Vũ Thần Chúa Tể, chương 4646, khắp cả phần mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, Tần Trần bọn họ Loan Sa cũng rốt cục đi tới Hắc Ám Tổ Địa. Ở ngoài phóng tầm mắt nhìn tới Hắc Ám Tổ Địa, là đen kịt một màu, thế giới ẩn chứa vô tận hắc ám khí tức, khắp nơi đều thấy không khí trầm lặng chán phóng làm người sợ hãi lực lượng. Ở đây mặc dù không là cấm địa, bất kỳ cái gì hắc ám tộc nhân đều có thể đi vào, nhưng mà trong nguy hiểm trọng trọng, không có có chút tài năng, bình thường hắc ám tộc nhân căn bản không dám xâm nhập. Chỉ có một ít tự xưng là bất phàm hắc ám tộc thiên kiêu, nhận được một ít bí ẩn tin tức, biết một ít con đường an toàn, mới dám đi vào trong. Đại nhân, chúng ta đến. Hắc ám tổ địa bên ngoài, Phi Ác cung kính nói. Loan Xa bên trong, Tần Trần lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Thoải mái, dọc theo đường đi, Tần Trần đem chính mình hắc ám lực lượng bản nguyên đề thăng tới cực hạn, đồng thời tại đây Loan Xa bên trong trên giường hẹp thật tốt nghỉ ngơi, không khỏi là thần thanh khí sảng. Điều này làm cho một bên thần hoàng tiên tử là tức phải hàm răng rất ngứa. Cái giường này giường, vốn là nàng khuê giường. Siêu, Tần Trần đi tới trước xe ngựa, nhìn chằm chằm phương xa hắc ám tổ địa. Hắc ám tổ địa đen kịt thâm trầm, phóng tầm mắt nhìn tới, hắn không khỏi hơi chấn động một chút. Chi chít phần mộ, toàn bộ hắc ám tổ địa theo gần hướng nơi xa nhìn lại, cuối tầm mắt đều là phần mộ, nhìn không thấy phần cuối phần mộ. Đại nhân, những thứ này phần mộ trước kia đều là ta hắc ám nhất tộc xâm lấn vùng vũ trụ này ngã xuống tộc nhân mai táng chi địa. Phi Ác cung kính nói, ánh mắt trong có thành kính cuồng nhiệt. Tại vùng vũ trụ này vạn tộc trong mắt, toàn bộ hắc ám tộc nhân đều là xâm lấn bọn họ gia viên địch nhân, tội nghiệt ngập trời. Nhưng đối với hắc ám tộc nhân mà nói, những thứ kia bỏ mạng ở đây hắc ám tộc nhân, lại là bọn chúng anh hùng. Trước kia vì nhập xâm vùng vũ trụ này, ta tộc cao thủ dẫn dắt đại quân xâm lấn, liền động vùng vũ trụ này ma tộc cùng tàn sát vùng vũ trụ này rất nhiều phản kháng chủng tộc, nhưng chưa từng nghĩ đến, vùng vũ trụ này trong cũng không có thiếu cường giả, trong thậm chí bất phàm một ít nửa bước siêu thoát. Này mới đưa đến chúng ta hắc ám nhất tộc ngã xuống không ít người, tuy là mai táng ở chỗ này, đều là một ít binh lính bình thường cấp nhân vật, nhưng vẫn là ta hắc ám nhất tộc anh hùng. Phi Ác mặt cung kính, đao phủ, Tần Trần đôi mắt băng lãnh nhìn trước mắt mảnh này phần mộ, theo hắn, những thứ này chết ở chỗ này hắc ám tộc nhân, đều là một ít đao phủ. Không có gì đáng giá tôn kính, Tần Trần giơ tay lên, nhìn chằm chằm phương xa. Này hắc ám tổ địa trong ẩn chứa hắc ám bản nguyên, cực kỳ khủng bố, mơ hồ, và toàn bộ hắc ngọc đại lục thiên đạo dung hợp vào một chỗ, khó trách được gọi là này hắc ám nhất tộc hạch tâm chi địa. Vù vù, Tần Trần một chút lực lượng, trong nháy mắt tiến vào trong hắc ám tổ địa. Một cổ thâm thúy khí tức trong nháy mắt bao phủ mà tới. Uyên ma chi chủ có cảm ứng được sao? Tần Trần truyền âm nói. Chủ nhân, có, uyên ma chi chủ khí tức trong có kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ma hồn nguyên khí, khí tức ta uyên ma tộc thánh vật ma hồn nguyên khí, liền trong hắc ám tổ địa, chỉ bất quá, ma hồn nguyên khí lực lượng tựa hồ bị một loại khí tức cho che phủ lên, hết sức yếu ớt, nhất định phải tới gần mới có thể cảm nhận đến vị trí cụ thể, nhưng không hề nghi ngờ, ma hồn nguyên khí tại lúc này hắc ám tổ địa trong. Được, Tần Trần trong lòng cũng hiện ra tới kích động. Hắn lần này tới uyên ma tộc vĩnh ám ma giới, đi vào vô gian ma ngục mục đích chính là vì tìm được ma hồn nguyên khí, hôm nay, rốt cục sắp tiếp cận xem. Thượng quan Uyển Nhi, nàng sẽ ở đây sao? Tần Trần trong lòng nỉ non. Thượng quan Uyển Nhi bị uyên ma lão tổ cải tạo sau, dĩ nhiên trở thành hắc ám tộc nhân một phần tử, bất quá thân thể nàng, cần ma hồn nguyên khí liên tục cải tạo, sở dĩ, nàng rất có thể sẽ ở chỗ này. Đi thôi, Tần Trần nói, dành thời gian. Thần hoàng tiên tử làm ra vẻ ngạc nhiên nói. Đi nơi nào? Tần Trần cao mày nhìn sang, đột nhiên cười nói. Ngươi là nghĩ quỵt nợ sao? Nói xong dùng hắc ám thánh quả hối đoái đi vào hắc ám tổ địa chỗ sâu cơ duyên. Thần hoàng tiên tử phải sẽ không quên chứ. Một chút sát cơ từ trên người Tần Trần lan tràn ra. Thần hoàng tiên tử sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tức khắc tràn ra một chút tiên huyết, đạp đạp lui lại hai bước. Mặt nàng, trong nháy mắt tái. Gia hỏa, liền không có một chút thương hương tiếc ngọc sao? Không biết đứng ở trước mặt hắn là một đại mỹ nữ sao? Cắn hàm răng, thần hoàng tiên tử oán hận nói. Ta nói qua có thể dẫn ngươi đi vào hắc ám tổ địa chỗ sâu cấm địa, nhưng không bao gồm này phía ngoài đường, với lại ngươi quên mình sa phu cũng bị ngươi đánh đuổi sao? Ngươi điều kiện còn phân này hắc ám tổ địa chỗ sâu cùng phía ngoài. Tần Trần cao mày, nếu không đây, ngươi đường đường vương giả thiên kiêu, không có liền điểm này cũng không biết chứ? Thần hoàng tiên tử cắn răng. Hắc ám tổ địa không phải cấm địa, bất kỳ người nào đều có thể vào, nhưng mà chỗ sâu nhất mới là cấm địa, cần một ít điều kiện. Người không có là lần đầu tiên tới này hắc ám tổ địa, không biết đường chứ? Thần hoàng tiên tử kinh ngạc, Một tên đường đường vương giả thiên kiêu, cơ nhiên là lần đầu tiên đi vào này hắc ám tổ địa này, không để cho nàng từ nghi hoặc. Phi ác dẫn đường, Tần Trần lười để ý nàng, trực tiếp đi vào Loan Sa nói. Giá, Phi ác dương lên đại đạo roi, thôi động Loan Sa trực tiếp lái vào đến hắc ám trong tổ địa. Lúc trước ở trên đường thời điểm, Tần Trần cũng nghe được rất nhiều có quan hệ hắc ám tổ địa tin tức, biết một ít tình hình. Phi ác tương ứng tư không chấn, tại này hắc ám tổ địa liền có một tòa hành cung. Phi ác thân làm hắc ngọc đại lục tuần sát sứ, đối với hắc ám tổ địa tự nhiên cũng không có thiếu giải khai. Nhận cái đường mà thôi, không có có vấn đề gì. Loan Sa một đường vào trong, đột nhiên, thần hoàng tiên tử không khỏi nhíu mày. Không đúng, này hắc ám tổ địa gần nhất làm sao đột nhiên nhiều nhiều người như vậy. Đi vào hắc ám tổ địa sau, thần hoàng tiên tử có chút kinh ngạc phát hiện tại này hắc ám tổ địa trong dường như có không ít hắc ám tộc nhân, bọn họ đang tìm kiếm một vẻ, liên tục vào trong. Tần Trần cũng phát hiện điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho thần hoàng tiên tử kinh ngạc, hắc ám tổ địa như vậy địa phương, tuy là cường đại, nhưng một dạng hắc ám tộc nhân, không có việc gì cũng sẽ không chạy tới, bởi vì nơi này nguy hiểm trọng trọng, không chừng sẽ có ngã xuống mạo hiểm. Còn đang nghi hoặc, thần hoàng tiên tử, đột nhiên, nơi xa có người thấy Phượng Hoàng Loan Sa quát to lên tiếng, đồng thời nhanh chóng tiếp cận. Sau một lát, một đám người đi tới thần hoàng tiên tử Loan Sa trước. Đám người kia không là người khác, chính là trước kia tại hắc ám thần thụ trước cùng hấp dẫn hắc ám thánh quả thiên hà thánh tử đám người. Tần Trần bọn họ dọc theo đường đi, chậm gì gì đi đường, cũng không nóng nảy, ngược lại thì bị cùng xuất phát thiên hà thánh tử đám người lần thứ hai đụng phải. Chư vị, làm sao cũng tới. Thần hoàng tiên tử xuất hiện tại Loan Sa trước cao mày nói. Chẳng lẽ thần hoàng tiên tử không có nghe nói sao? Đầu lĩnh thiên hà thánh tử có chút kinh ngạc. Nghe nói cái gì, lúc này Tần Trần cũng theo Loan Sa trong đi tới, nhàn nhạt nói. Xin chào đại nhân, tức khắc thiên hà thánh tử đám người ảo ảo biến sắc vội vàng hướng về phía Tần Trần hành lễ. Đây chính là cái liền kỳ lân hoàng tử cũng dám giết ma đầu, mấy người bọn hắn sao dám chậm trễ. Cách chương.